Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1888, mua quần áo. Không phải, đây đối với Hiểu Hàm cũng quá tệ. Hạ Tân nhíu nhíu mày, nói, không có phương pháp khác rồi sao? Ức qua trắng Hạ Tân một cái nói, e rằng, có loại thứ ba phương pháp à. Cũng không biết phương pháp kia có hữu dụng hay không. Chấm ngoặc kép, ức vọt còn chưa nói hết. Tô Hiểu Hàm đã xảy ra rồi. Tô Hiểu Hàm thay đổi nhất kiện trắng thuần đai đeo toái hoa váy liền áo. Một bộ khiếp xanh xanh dáng dấp. Từng bước đi tới bên cạnh hai người. Nàng rất thích mặc quần trắng tử. Bởi vì bạch sắc tương đối là đơn thuần. Chính là thật đơn giản trắng đã. Chính như nàng hướng tới cái kia đoạn đơn giản tinh khiết thời gian. Cái kia đoạn không có nhiều như vậy phức tạp tâm cơ thời gian. Thời gian tuy là đơn giản, gian nan, ít nhất, phụ mẫu khỏe mạnh, nàng thích đơn giản điểm là tốt rồi. Không thích quá phức tạp, bởi vì nàng biết, chính mình không có cái kia đầu óc, nàng kỳ thực cũng có thể đem mình biến phức tạp điểm. Nhưng nàng không thích như vậy. Hơn nữa, tạm thời cũng không cần như vậy. Bởi vì có Hạ Tân ở. Hạ Tân biết bảo hộ của nàng. Ức va từ trên xuống dưới quan sát Tô Hiểu Hàm một phen nói. Hiểu Hàm muội muội thật xinh đẹp. Nhưng mà Hạ Tân ý tưởng là. Hạ Tân nhíu nhíu mày nói. Ngươi cái này váy, mặc 2-3 năm a. Bởi vì ta nhớ kỹ 2 năm trước thì nhìn ngươi mặc quá. Ở bên phải đai đeo hướng bên phải một số cây thứ ba đường sọc trung gian võng Jerry có một ít cái. Chặt đứt, Tô Hiểu Hàm cúi đầu nhìn một cái. Phát hiện thật là có. Đó là rất nhỏ ô lưới. Chỉ có ở giữa không đến 1 cm khoảng cách chặt đứt một điểm. Thật thua thiệt Hạ Tân có thể nhớ kỹ. Tô Hiểu Hàm ngượng ngùng cười cười. À, thật đúng là... Ta cũng không có chú ý. Người tốt cẩn thận tỉ mỉ, nghe Hạ Tân nói như vậy. Tô Hiểu Hàm trong lòng thật cao hứng. Hạ Tân vẫn có hào hào chú ý nàng. Mặc dù nói Tô Hiểu Hàm mặc cái gì đều dễ nhìn. Nhưng, một dạng nữ sinh cũng sẽ không mấy bộ quần áo nhiều lần mặc mấy năm. Phổ thông một chút mấy tháng cũng sẽ đổi mấy bộ. Khoa trương hơn điểm, một tháng có thể mua hơn 10 bộ. Tỷ như Hạ Tân biết, Thư Nguyệt Vũ cũng rất thích xinh đẹp, thích thay xinh đẹp quần áo mới, ăn mặc mỹ mỹ, Hạ Tân cảm thấy nữ hài tử thích trưng diện là thiên tính. Cái này cũng tốt vô cùng, chỉ cần ngươi có cái kia giàu có điều kiện là được. Mà Tô Hiểu Hàm hiện tại, Hạ Tân nói rằng, hiện tại có tiền, vì sao không nhiều lắm mua chút y phục. Tô Hiểu Hàm xấu hổ cười cười. Hắc hắc, có thể là, quen a, y phục không xuyên phá sẽ không muốn ném. Hơn nữa, cũng mặc dưới, ném xuống quá lãng phí. Bởi vì khi còn bé điều kiện gia đình cũng không tốt. Y phục đều là mặc phá, phá tu bổ, bổ mặc nữa. Lúc đó một bộ quần áo mới cũng có thể làm cho Tô Hiểu Hàm vui vẻ thật lâu. Một dạng không phải quá phá. Hoặc là quá nhỏ mặc không nổi. Tô Hiểu Hàm mẫu thân cũng sẽ không vứt bỏ. Cái này cũng dưỡng thành Tô Hiểu Hàm cần kiệm tiết kiệm thói quen tốt. Ức Toa lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Theo Hạ Tân theo như lời. Tô Hiểu Hàm đến bây giờ. Đều đã 5 vào 9 con số. Có điều kiện này nữ sinh. Cái nào không phải y phục đổi so với khí trời còn chịu khó. Hiểu Hàm lại còn ăn mặc mấy năm trước y phục đâu. Thực sự là siêu cấp, cần kiệm công việc quản gia a. Ức Kha kéo lại Tô Hiểu Hàm tay nhỏ bé nói. Hiểu Hàm muội muội, tiền thứ này, nên dùng thời điểm liền muốn dùng. Nếu không, kiếm tiền không phải sẽ không có ý nghĩa sao? Vừa lúc, ta buổi tối muốn đi mua quần áo. Chúng ta mua một lần a. Tô Hiểu Hàm khoát tay lia lịa nói. À, ta cũng không cần, ta còn có tốt mấy bộ quần áo đâu, đều rất tốt mặc, cái này có thể cùng những cái này không giống với. Đây là Hạ Tân mua cho ngươi a hát. Gì, là, phải, chấm ngoặc kép. Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nhìn Hạ Tân liếc mắt. Sau đó lập tức rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Cơ nhiên không có phản bác. Ức Toa nhất thời nhíu mày. Nhàn nhạt liếc Hạ Tân liếc mắt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói. Ngươi xem một chút ngươi tạo cái gì nghiệt. Gieo họa nhân ra nhiều mộc mạc một ít cô nương a. Hạ Tân kỳ thực muốn về bên trên một câu. Là lỗi của ta sao? Tính toán một chút, hắn cảm thấy việc này không thể nói tỉ mỉ. Sau đó, liền thấy Ức Toa cùng Tô Hiểu Hàm hai người thân mật ngồi chung một chỗ. Rất thân thiết trò chuyện. Hạ Tân một người ngồi một bên, nhàm chán xem tivi, hoàn toàn không có chen vào nói không gian. Hạ Tân não hải lại còn đang suy nghĩ Ức Toa lời nói. Trên thực tế, hắn cũng rất tò mò, quỷ gen bổ toàn sau đó, sẽ như thế nào, chỉ là biến lợi hại mà thôi sao? Hơn nữa, mình bây giờ hiển nhiên còn chưa đủ mạnh, còn cần phải trở nên mạnh hơn, nhưng vì thế đi thương tổn Hiểu Hàm. Hạ Tân suy nghĩ thật lâu, hắn biết, lần trước hấp thu Hiểu Hàm huyết năng thành công, là Hiểu Hàm cha mẹ của qua đời, để cho nàng lâm vào cực độ bi thống. Lúc này mới đột phá điểm tới hạn. Tiếp theo, không mượn dược vật, sợ rằng rất khó. Ngay cả như vậy, Hạ Tân cuối cùng cho ra kết luận cũng là không được, hắn làm không được. Loại này vì tư lợi cho người khác thì hành thống khổ, vì mình giành lợi ích sự tình, Hạ Tân không làm được. Hắn không quá tâm lý lằn danh kia. Hắn nhớ quá, dù cho có người minh xác nói cho hắn biết, chỉ cần bổ toàn quỷ gen ngươi là có thể thắng được Hạ Vô Song. Nếu không, chính là thua. Hắn cũng không còn biện pháp làm như vậy. Cái này cùng vì cứu một người mà giết một người giống nhau. Hiểu Hàm không phải tinh thần phân liệt biến thành bệnh tâm thần, chính là thân thể xé rách. Đối với thân thể thi hành thống khổ, cái này quá tàn nhẫn. Ba cá nhân hơn 6 giờ thời điểm ăn cái cơm tối, sau đó nghỉ ngơi biết, đến hơn 7 giờ thời điểm liền cùng ra ngoài đi dạo phố mua quần áo. Tuy là Tô Hiểu Hàm lần nữa biểu thị chính mình kỳ thực còn có mấy bộ quần áo mới, bất quá vẫn là bị kéo ra ngoài. Ức Ca biểu thị mua quần áo không chỉ là vì mình mặc hài lòng, cũng là vì người khác nhìn ra tâm, chính mình mặc cảnh đẹp ý vui. Thưởng thức người, tâm tình cũng biết tốt hơn rất nhiều. Ức Toa làm ra hai mũ lưỡi chai, cho chính nàng cùng Tô Hiểu Hàm một mang. Buổi tối ven đường vốn là cố gắng đen, sẽ đem vành nón đi xuống đè một cái. Cơ bản người khác thì nhìn không đến mặt của hai người, chỉ có thể nhìn được mũi đi xuống bộ phận. Muốn bằng vào mũi miệng là có thể nhận ra Tô Hiểu Hàm. Vậy người này trực tiếp có thể đi đoán mệnh. Hạ Tân lái xe chở hai người tới phố buôn bán, sau đó lại bắt đầu ba nhân đi dạo phố cuộc hành trình. Hắn mua đồ tập quán là cần gì mua cái gì, mà nữ sinh mua đồ tập quán là thấy cái gì liền muốn mua gì. Tỉ như, hoa, cái này tốt thú vị, cái này tốt khả ái, cái này tốt kawaii, chờ, các loại. Đem các nàng phát sinh cùng loại điều này sau khi cảm thán, ngươi nên biết phải làm sao. Ức Ca vẻ mặt cười híp mắt nhìn Hạ Tân đến. Tiểu Tân, ngươi biết nam nhân lúc nào đẹp trai nhất sao? Hạ Tân cực kỳ quả quyết trả lời. Ca thẻ thời điểm, ân, không sai, riêng ta thì thưởng thức ngươi này cổ thông minh tinh thần. Y phục còn không có mua đâu. Mấy người đã đi dạo vài vợ con đồ trang sức, tiểu con rối tiệm, Hạ Tân trên tay đã nói ra nhiều cái bao. Sau đó chứng kiến y phục tiệm, ba người cũng sẽ đi vào. Bình thường đều sẽ chọn chút hàng hiệu, hoặc là tiểu chi phí tiểu trùng nhãn hiệu. Tô Hiểu Hàm đối với mấy cái này kỳ thực cũng không hiểu rõ. Cũng may Ức Toa đối với các loại y phục nhãn hiệu, hình thức rõ ràng trong lòng. mang theo hai người xuyên toa trong các loại quầy chuyên doanh cùng cửa hàng trong lúc đó. Tô Hiểu Hàm lúc đầu cực kỳ ngại ngùng, bị ức và mang theo, dần dần cũng liền thả. Đương nhiên, mặc kệ mua cái gì, hai người có một cái tính cách tượng trưng động tác chính là mặc kệ nhìn cái gì y phục đều sẽ hỏi thăm Hạ Tân ý kiến. Hạ Tân cuối cùng sẽ từ đẹp, xinh đẹp, thích hợp, cực kỳ thích hợp ngươi, cố gắng dựng, rất đẹp mắt a, từ mấy cái chữ này bên trong tuyển ra một cái từ ngữ tới tiến hành trả lời. Trên cơ bản, hắn cả đêm nói, toàn bộ ở phía trên, ức qua cũng là qua một đoạn danh viện thục nữ cuộc sống. Hạ Tân phát hiện nàng chọn y phục thập phần có nhãn quang. Không chỉ có nhãn quang bén nhọn, hơn nữa thập phần sẽ mặc dựng, luôn là có thể nhanh chóng tìm được trong điếm đứng đầu. Thích hợp nhất hai người vài cái kiểu dáng, đây coi như là tin tức tốt duy nhất, ít nhất, tiết kiệm không ít thời gian, mãi cho đến mấy người đang bách hóa thương thành, thử được một cái tiểu chi phí phẩm chất thời điểm, ức và làm cho người bán hàng đi ra, chính mình chọn. Sau đó ở Tô Hiểu Hàm vẫn còn ở phòng thay đồ thời điểm, rất cao hứng xông Hạ Tân ra hiệu một cái nhất kiện hắc sắc áo không bâu tu thân nạm kim cương thủy toàn dệt len áo lót. Thế nào, thế nào? Ức toa tràn đầy phấn khởi xoay người. Hạ Tân vẻ mặt cứng ngắc như phục độc cơ vậy mỉm cười nói, đẹp, rất đẹp mắt a. Màu đen dệt len áo lót bao vây lấy nàng đầy ắp động nhân thân thể mềm mại. Dán chặt của nàng hình vóc người đường cong. Vóc người đẹp nhìn một cái không sót gì. Tuy là quả thực rất đẹp mắt, nhưng cả đêm lời giống vậy nói hơn trăm lần, ai cũng chịu không nổi. Nhưng mà ức toa đối với Hạ Tân trả lời rất hài lòng. Chính cô ta cũng hướng cái gương xoay tròn hạ thân nói, ta cũng cảm giác rất thích hợp. Hơn nữa, ức toa cười thần bí, y phục này có một cái thần kỳ công năng. Cái gì công năng? Hạ Tân bị cái kia câu dẫn ra quyến rũ khóe môi gợi lên lòng hiếu kỳ. Ức toa liền xông Hạ Tân ngoéo một cái ngón trỏ, muốn biết a? Không muốn. Hạ Tân nhìn nàng một bộ nụ cười quỷ dị, liền cảm giác mình sẽ bị lừa gạt. Vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ta có thể lệch phải nói cho ngươi. Ức và nói tiến đến Hạ Tân bên tai, nhỏ giọng nói, y phục này ấy à, bên trong không thể mặc những thứ khác, bao quát văn, ngực, có thể nhìn ra sao? Bên trong thật, trống không? Hạ Tân nhất thời trừng to mắt một cái. Thị lực của hắn kỳ thực so với người bình thường phải tốt hơn nhiều. Người thường nhìn không thấy, nhưng hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm ức toa thân thể mềm mại, nhìn chằm chằm y phục kia xem, bỗng nhiên phát hiện, thật đúng là có thể xuyên thấu qua cái này hắc sắc dệt len áo lót. Chứng kiến điểm bên trong tuyết trắng yêu kiều dính, lừa gạt, gạt người, ta không tin ngươi dám. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía thương trường, cùng với nhiều như vậy tại ngoại đường qua người. Tiếp tục nói, ngươi dám xuyên, ức toa, hanh, một tiếng, sau đó vẻ mặt cười xấu xa, câu Hạ Tân liếc mắt, thấp giọng nói, phải, cái kia có muốn thử một chút hay không xem, nói xong cố ý ưỡn ngực, Hạ Tân nhất thời có chút không chịu được nuốt nước miếng một cái, ức và cái này cúi người động tác để cho nàng trước ngực càng phát ra to lớn, cũng càng phát câu nhân. Hai người vẫn có da thịt phía trước, điều này làm cho Hạ Tân rất có một loại tự tay đi thử một chút thiệt giả xung động. Hơn nữa, đại não nhưng cũng bên trên chỉ huy thân thể hắn đem cái này xung động phó chư vu thực tiễn. Chỉ là tay kia mới đưa đến phân nửa, đã bị ức toa, ba, một cái đánh rớt. Ức toa quyến rũ khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, vẻ mặt nghiêm nghị chừng Hạ Tân một cái nói, ta đánh chết ngươi, thật đúng là dám tự tay, không phải ngươi để cho ta thử sao? Chấm ngoặc kép, Hạ Tân cực kỳ ủy khuất, hắn cảm thấy nữ nhân đều là phiến tử, có thể hay không chân thành một chút, đơn giản điểm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Cái này bảng hiệu y phục rất tốt, đại thể đều là thủ công chế phẩm, dùng tài liệu cũng chấm ngoặc kép. Cái thanh âm này để cho hai người đồng thời dừng lại. Hạ Tân ngẩng đầu một cái liền thấy phía sau đi tới Vương Kiến Lương cùng Đồ Hoành Viễn. Còn có hai người bên cạnh hai nữ nhân, Ức Hoa đã sắc mặt đại biến, rất là chột dạ, kéo Hạ Tân vọt vào bên cạnh phòng thay đồ, đưa tay giữ cửa khóa lại. Ngươi làm gì thế? Hạ Tân khó hiểu, đương nhiên là sợ bị bọn họ chứng kiến a. Ức Hoa cau mày nhỏ giọng trả lời, mới vừa có gì phải sợ, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta đi ra mua quần áo sao? Ngạch chấm ngoặc kép, lời này làm cho Ức Toa kịp phản ứng, mới vừa quả thực không có gì hay chột dạ, nhưng là bây giờ không giống nhau, đối phương đã tới bên cạnh, lúc này hai người nếu như cùng nhau từ phòng thử quần áo đi ra ngoài, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.